Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 31, năm đao chạm Trần Hổ. Bành! Trần Hổ cạc cạc cười cười, một cây lang nha bồng vung vẩy hiển hách sinh phong, một gậy đem một cái hộ vệ nện huyết nhục mơ hồ, đại khai sát giới. Cái lúc này Vương Đức Anh lại bị Trần Long cho sửa chữa đã triền trụ. Vương Đức Anh tuy nhiên cường hoành, nhưng là Trần Long nhưng cũng là hậu thiên bát trọng đỉnh phong võ giả, tuy nhiên so Vương Đức Anh kém một chút, nhưng là Vương Đức Anh một lát cũng vung không khai Trần Long dây dưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hổ đại khai sát giới. Trần Hổ chết đi! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, trường đao phát ra một đạo hàn quang, giống như một vòng trăng sáng, xinh xinh áp tới. Nhận ủy thác của người chung người sự tình, huống chi chuyện này liên lụy đến Vương Liệt nhà bọn họ, Diệp Hy Văn đương nhiên phải giúp sấn một bà. Oanh! Trường đao cùng lang nha bổng hung hăng đụng vào nhau, một tiếng cực lớn nổ đùng âm thanh truyền ra. Làm sao có thể! Trần Hổ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hậu thiên thất trọng. Hậu thiên thất trọng một đao rõ ràng có thể có như thế uy lực! Trần Hổ trong mắt hiện lên một tia lo lắng, bất quá không cần biết ngươi là cái gì thiên tài cũng phải chết ở trên tay của ta. Lập tức Trần Hổ trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười hai chấm, bóp chết thiên tài cái gì, ta thích nhất rồi. Vừa dứt lời, Trần Hổ lang nha bổng đã vũ đã đến Diệp Hy Văn trước mặt rồi, mắt thấy lại là một cái ốc vỡ toang. Lãnh Nguyệt Trảm Diệp Hy Văn lại là một đao chém ra, mang tất cả khởi một hồi gió lúc. Oanh! Hai luồng chân khí hung hăng đụng vào nhau, như là như sóng biển lan tràn ra, nhấc lên một hồi cát bay đá chạy. Đạp đạp đạp! Diệp Hy Văn liền lùi lại vài bước, trên lực lượng so về Trần Hổ còn nhỏ một chút. Nếu như hiện tại Diệp Hy Văn đã là hậu thiên bát trọng, chỉ sợ một đao có thể đưa hắn bổ ra. Hảo tiểu tử! Trần Hổ liền lùi lại hai bước, trong mắt sát ý càng sâu, đừng nhìn hắn khuôn mặt tục tằng, nhưng là bản thân lại không ngu ngốc, bằng không thì cũng không thể trở thành Thanh Phong trại này nhị đương gia rồi. Toàn lực múa lên lang nha bổng càng là nhanh thêm vài phần, thế đại lực trầm bị nện đến người tuyệt đối là bị thế nào thành bánh thịt, gào thét lên đem không khí đều nện trở thành hai nửa. Trần Hổ dưới chân đạp mạnh, bước ra một cái khe, cả cái cự đại thân thể lập tức bay vút đến giữa không trung, giơ lên cao cao, hung hăng nện xuống dưới. Chói tai tiếng xé gió tại Diệp Hy Văn chung quanh quanh quẩn, cực lớn lang nha bổng nhấc lên kịch liệt cương phong thổi hắn đau nhức. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng đem trường đao vũ ra, tuy nhiên lực lượng không kịp một ít, nhưng là song phương đỏ sức, cũng không phải chỉ nhìn lực lượng đấy. Khuyết Nguyệt Trảm Diệp Hy Văn hét lớn, trường đao vũ ra một vòng thiếu nguyệt áp tới. Oanh! Trần Hổ bị Diệp Hy Văn một đao đánh lui, tiếp liền lui về phía sau mấy bước. Diệp Hy Văn lại là một đao chém xuống, Khuyết Nguyệt Trảm thứ hai đao. Trần Hổ rõ ràng bị Diệp Hy Văn một đao chạm cánh tay run lên. Bành! Đao thứ ba. Trần Hổ căn bản phản ứng không kịp nữa, đã ba đao chém dùng. Hắn tráng kiện đùi cũng bắt đầu run rẩy. Bành! Thứ tư đao. Tạp lạp! Trần Hổ bị khủng bố lực đạo chấn xương đùi đứt gãy. Trần Hổ rốt cuộc không kiên trì nổi, quỳ sát đã đến trên mặt đất. Cái gì? Đây là cái gì đao pháp? Trần Hổ hoảng sợ nói. Diệp Hy Văn một đao so một đao khủng bố, phảng phất cái này từng đao lực lượng đều trọng điệp rồi. Lực lượng trọn vẹn gia tăng lên gấp bội, dĩ vãng cái gì liên hoàn đao các loại hắn căn bản không để vào mắt, bất quá tựu là tốc độ nhanh chút ít mà thôi, nhưng là ở đâu có như cái này, lực lượng rõ ràng điệp ra. Khuyết Nguyệt Trảm Diệp Hy Văn quát, chém ra để ngũ đao, phảng phất phía trước sở hữu tất cả đao tinh hoa đều tập trung đi lên, lực áp thiên quân, một đạo khủng bố đao ảnh chém xuống. Phúc! Trần Hổ bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này, đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Cái kia bị chém thành hai khúc lại có thể biết là Trần Hổ, so sánh với Diệp Hy Văn cái này yên lặng vô danh nhất Nguyên Tông đệ tử, Trần Hổ đã thành danh nhiều năm, chính là Thanh Phong trại nhị đương gia, tại kề bên này đều là hung danh hiển hách. Nhưng là, lại là như thế này đã bị chết ở tại Diệp Hy Văn trong tay, cái này kết quả, lại để cho bọn hắn đều rung động rồi. Nhìn xem hung mãnh rối tinh rối mù Diệp Hy Văn, rất nhiều võ giả đều là hít một hơi lãnh khí, nuốt từng ngụm nước. Bà mẹ nó quá mãnh liệt điểm a. Một cái võ giả nói ra cơ hồ sở hữu tất cả tiếng nói. Cái kia Trần Hổ đã thành danh đã bao nhiêu năm, nhưng là cái này Diệp Hy Văn mới vừa vặn mấy tuổi a, liền 20 tuổi đều không có, rõ ràng có thể đao bổ một cái hậu thiên bát trọng đỉnh phong võ giả, tương lai quả thực tiền đồ vô lượng a. Nhị đệ Trần Long bi phấn hô to một tiếng, Thanh Phong Thương Hành, từ nay về sau chúng ta Thanh Phong trải cùng các ngươi Thanh Phong Thương Hành không chết không ngớt. Trần Long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Vương Đức Anh nhào tới, giống như điên, lang nha bổng hướng phía Vương Đức Anh hung hăng vung đi. Muốn chết ngươi cho rằng ngươi có thể lật bàn sao? Chứng kiến Diệp Hy Văn giết chết Trần Hổ, lập tức đại hỉ, khoái đao nhanh hơn thêm vài phần, giống như cuồng loạn xoáy phong, khoái đao cơ hồ không có tăm hơi, cái đó và Tân Nguyệt chạm so sánh với, lại là mặt khác một loại nhanh, đao phong hình thành một ngọn gió bão. Vương Đức Anh thực lực bản thân ngay tại Trần Long phía trên, mà Trần Long hay bởi vì Trần Hổ chết, mà trở nên một tấc vung đại loạn, tuy nhiên biến thành càng thêm cuồng bạo, nhưng là đối với đi tốc độ lưu Vương Đức Anh mà nói, thì càng thêm không có uy hiếp lực rồi, hắn đã không có kết cấu rồi. Quả nhiên, 10 chiêu cũng chưa tới, Vương Đức Anh một đao chém ra, đem Trần Long cho chém giết. Theo Trần Long Trần Hổ hai cái đương gia đều bị chém giết, còn lại Thanh Phong trại bọn thổ phỉ lập tức giải tán ngay. Bất quá Vương Đức Anh đã giết ra nóng tính, lập tức hô to hai chấm cho ta đem những này hỗn đản toàn bộ đều giết. Những này đã không có thủ lĩnh thổ phỉ làm sao có thể đã là giết ra hỏa đến Thanh Phong Thương Hành hộ vệ cùng với những cái kia bị thuê đến đám võ giả đối thủ, bất quá là một lát công phu đã bị giết cái tinh quang. Đem những này thổ phỉ chém giết không còn về sau, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng quét dọn chiến trường, trải qua lúc này đây, tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ lúc này đây hộ tống nhiệm vụ không phải là cái gì thuận buồm xuôi gió sự tình, tranh thủ thời gian ly khai tại đây mới được là. Đa tạ công tử ra tay, giải ta thương hội tại trong lúc nguy nan. Vương Đức Anh thu đao, tới gần Diệp Hy Văn nói ra, trong mắt cũng đầy là kinh dị. Không có nghĩ đến cái này nhìn sang tuổi còn trẻ Diệp Hy Văn, rõ ràng có thể chém giết Trần Hổ. Hắn tuy nhiên tự phụ vũ lực, nhưng là cũng biết Trần Long Trần Hổ liên thủ, lần này chỉ sợ tự nguy hiểm, không nghĩ tới lần này thật đúng là thỉnh đến một cái có thể chịu được trọng dụng người. Nhận ủy thác của người chung người sự tình mà thôi, huống hồ ta cùng Vương Liệt thuộc nhỏ quen biết. Ra tay giúp đỡ vốn là phải làm đấy, Diệp Hy Văn nói. Nguyên lai là tứ thiếu gia bằng hữu. Vương Đức Anh không nghĩ tới Vương Liệt rõ ràng có thể nhận thức như vậy cao thủ lợi hại, xem ra đưa đến nhất Nguyên Tông trong tuyệt đối đúng vậy. Bất kể như thế nào, lần này Diệp công tử giúp ta chúng ta thương hội rất nhiều, chờ đến Thiên Nguyên Thành tất có thâm tạ. Diệp Hy Văn gật gật đầu, không có đẩy ủy. Hắn hiện tại xác thực là phi thường khuyết thiếu linh thạch. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu Trần người làm Exit Phong chương 32 Thiên Nguyên Thành. Mặt trời chiều đã ngã về tây, chiếu dài xuống, đoàn xe rốt cuộc tại trong màn đêm hoàn toàn chạy tới Thiên Nguyên Thành. Với tư cách một tòa có 20 vạn dân, thành cao khoảng chừng hơn 10 thước, trời trong màn đêm, người đi trên đường vẫn còn rất nhiều. Từ khi gặp phải thổ phỉ Thanh Phong trại, đoạn đường này thuận lợi, không có gặp được cái gì thuận lợi đi tới Thiên Nguyên Thành. Một đoàn người đi tới bên ngoài thành trì, Vương Đức Anh chắp tay nói. dọc theo con đường này đều làm mọi người vất vả, lúc trước đáp ứng thù lao mọi người, lúc này những người bị thương cùng bỏ mình sẽ có thêm đền bù tổn thất. Tiền bối khách khí, đây là trách nhiệm của chúng ta phải làm. Lập tức rất nhiều võ giả nói ra, bất kể thế nào mà nói thuận lợi đi tới Thiên Nguyên Thành coi như là hoàn thành nhiệm vụ này rồi, không nghĩ tới ngay từ đầu gặp phải Thanh Phong trại cuối cùng rất thuận lợi, không có đụng phải Mao Tặc. Mao Tặc có thể nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, cũng không dám tới gần. Một đoàn người bắt đầu xếp hàng tiến vào Thiên Nguyên Thành. Chờ một chút, trong này là vật gì, đều đổ ra, ta muốn kiểm tra. Lúc này, quan quân hơn 30 tuổi mang theo mấy binh sĩ đi tới. Vị quân gia này, chúng ta là đội ngũ Thanh Phong Thương Hành. Vương Đức Anh nói ra. Ta quản các ngươi là người nào, tất cả đồ vật, ta đều muốn kiểm tra một lần, nhìn xem có vật phẩm vi phạm lệnh cấm không. Tên sĩ quan kia ngang ngược nói. Quân gia nói giỡn rồi, đồ vật Thanh Phong Thương Hành chúng ta. Làm sao có thể có hàng cấm đây? Vương Đức Anh cười cười nói, hoàn toàn nhìn không ra phong thái lúc trước hắn sử xuất khoái đao. Ta nói có thì có, các huynh đệ tìm kiếm cho ta. Tên sĩ quan kia không quan tâm nói. Vị quân gia này, ta không biết ngươi nghe lời gièm pha của ai, bất quá, đây chính là thảo dược phủ thành chủ muốn, ngươi xác định muốn tra sao? Thấy đối phương khí thế hung hung, Vương Đức Anh cũng không hề yếu thế. Phủ thành chủ tính là cái đích gì, lão tử là người thành thủ phủ, cùng lão tử cái gì phủ thành chủ, cút ngay, bằng không thì ta cũng sẽ không khách khí đâu. Tên sĩ quan kia căn bản là không lòng vòng. Vương Đức Anh lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn thầm nghĩ không tốt. Đây là người của thành thủ phủ cùng phủ thành chủ là hai cái hệ thống, tại Đại Việt quốc có thành thị đồng thời có thành thủ phủ cùng phủ thành chủ, tại Đại Việt quốc có ít người lập nhiều đại công, cũng được phong làm thành chủ, cùng thủ thành cùng quản lý thành trì. Nói như vậy, phủ thành chủ cùng thành thủ phủ cũng không hòa thuận, tranh quyền đoạt lợi đều là chuyện thường xảy ra. Tuy trên lý luận thành trì nói thuộc về thành chủ, nhưng sau lưng thành thủ dựa vào triều đình Đại Việt quốc, cho nên toàn bộ thành trì do ai định đoạt còn phải xem thực lực cá nhân như thế nào. Loại tình huống này tại Thiên Nguyên Thành xa xôi chính là bình thường. Xíu. Tên quân quan vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng xé gió sắc bén vang lên, một mũi tên nhọn phá không mà đến. Lập tức bắn thẳng vào đầu tên sĩ quan kia. Bành. Đầu tên sĩ quan kia toàn bộ bị bắn nổ, ớt đỏ trắng bắn tung tóe trên đất. Ngu ngốc, bất quá là một cái đội quan nho nhỏ, lại còn dám coi thường phủ thành chủ chúng ta. Thanh âm lạnh thanh truyền tới. Thanh Phong Thương Hành, không có ý tứ, là ta đến chậm. Mọi người nhìn lại, đã thấy cách đó không xa. Một đội nhân mã chậm rãi chạy đến, đầu lính đội nhân mã này chính là một người ước chừng hơn 20 tuổi, cầm cung tên trong tay, tiện tay đem cung tiễn vứt cho một cái binh sĩ đằng sau đó đi nhanh tới. Không dám, không nghĩ tới lần này, Tam công tử tự mình đến đây. Vương Đức Anh khom người nói ra. Đây là Tam công tử thành chủ đại nhân từ trấn. Có võ giả kêu lên nho nhỏ. Hắn là nhi tử của thành chủ đại nhân, mới 25 tuổi đã là hậu thiên bát trọng cảnh giới đỉnh cao rồi. Hậu thiên bát trọng đỉnh phong trời ạ, đây không phải thực lực còn cao hơn Trần Long Trần Hổ sao? Ngày giết tên quân quan kia, phủ thành chủ cùng thành thủ phủ có lẽ thủy hỏa bất dung rồi. Rất nhiều võ giả không khỏi ca thán, mặc dù tại Nhất Nguyên Tông truyền thừa, có thể tuổi này đạt tới thành tích như vậy đều xem như là thiên tài. Diệp Hy Văn cũng nhìn thoáng qua Tam công tử, nói giết liền giết không chút nào nương tay, chính là nhân vật quyết đoán sát phạt. Cha ta bề bộn, chỉ có thể phái ta đến, lần này đem thảo dược đưa tới, thật sự là vất vả cho các ngươi. Từ Chấn vẻ mặt tươi cười nói. Lần này trên đường còn gặp phải Hắc Phong trại ngăn trở, nếu như không có Nhất Nguyên Tông Diệp công tử, chỉ sợ chúng ta gặp nguy hiểm. Vương Đức Anh nói. Diệp công tử là quán quân Nhất Nguyên Tông tông nội đại bỉ lần này. Thì ra là Nhất Nguyên Tông cao đồ, khó trách khó trách. Nghe xong Vương Đức Anh nói, Tam công tử cũng không khỏi động dung. Mở ngoặc tròn chuyện xa ve bi diễn đàn ma áp lớp. Bi đóng ngoặc tròn. Nhất Nguyên Tông thanh danh hiển hách, tuy không phải tổng tông, nhưng đối với thế lực phụ cận mà nói, vẫn là một cái cử đầu rồi. Đối với tông phái mà nói, bên trong thiên tài vô số, có thể ở bên trong nội môn đệ tử lấy được quán quân, không thể nghi ngờ chính là thiên tài trong thiên tài. Chúng ta cùng tiến vào thành nói sau. Từ trấn nói ra. Diệp Hy Văn cùng mọi người tiến vào thành áp giải thảo dược đến phủ thành chủ. Mọi người được dàn xếp tại một khách sạn ăn cơm tối xong, Diệp Hy Văn lấy ra thù lao 3.000 khối hạ phẩm linh thạch cùng với 1.000 khối hạ phẩm linh thạch thanh phong thương hành đặc biệt ban thưởng ra, còn có tiền thưởng 2.000 khối hạ phẩm linh thạch đến từ phủ thành chủ. Nguyên nhân là Diệp Hy Văn chém giết Trần Hổ. Trần Hổ là trùm thổ phỉ, treo giải thưởng tự nhiên là không ít. Nói cách khác, Diệp Hy Văn được nhận 6.000 khối hạ phẩm linh thạch, đối với Diệp Hy Văn lúc này đúng là trời hạn gặp mưa. Đã có 6.000 khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Hy Văn tu luyện khuyết nguyệt trảm tới tiểu thành cảnh giới, liên tiếp chém ra 7 đao, uy lực càng tăng lên gấp bội, đến lúc đó cho dù cùng hậu thiên cửu trọng sơ kỳ cao thủ, Diệp Hy Văn đều có tự tin trông lại được. Đối với người khác mà nói, linh thạch bất quá là phụ trợ tu luyện mà thôi, nhưng đối với Diệp Hy Văn chỉ cần có linh thạch, tu vi sẽ không ngừng tăng mạnh, trong thời gian ngắn không ngừng đột phá cảnh giới căn bản không phải vấn đề. Lớn mật, ngươi là người phương nào cũng dám xông vào phủ thành chủ. Diệp Hy Văn đang định nhập định tu luyện, đột nhiên có một tiếng quát lớn xuất hiện ở trên không tỏa thành truyền ra cực xa. Mở ngoặc tròn chuyện xa ve bi diễn đàn ma ác lớp. Bi đóng ngoặc tròn. Diệp Hy Văn lập tức phản ứng, đây là tiên thiên cao thủ, bởi vì cái khách sạn này cách phủ thành chủ rất gần cho nên nghe đặc biệt rõ ràng. Ở bên trong thiên nguyên thành, tiên thiên cao thủ có hai người, một là thành chủ, một là thành thủ chủ. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu trần người làm exit phong chương 33 tiên thiên đan. Đừng nhìn Nhất Nguyên Tông tiên thiên cao thủ khoảng chừng 20 mấy người, nhưng đó là Nhất Nguyên Tông tích góp nhiều năm mới có. Hơn nữa Nhất Nguyên Tông là một trong 4 đại tông môn Đại Việt quốc, các loại truyền thừa cùng tài nguyên, vượt qua xa thế lực khác có thể so sánh. Nói như vậy, 10 mấy hậu thiên cửu trọng đỉnh phong võ giả đều chưa chắc có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, đương nhiên nếu như là ở Nhất Nguyên Tông tổng tông, xác suất thành công cao lớn. Một tiên thiên cao thủ cũng trở thành thành thủ một tòa tiểu thành, thì có thể thấy tiên thiên cao thủ địa vị như thế nào. Hắc hắc, không nghĩ tới tiên thiên đan còn chưa có luyện thành, ta lần sau lại đến. Một tiếng cười vang lên, toàn thành đều chấn động rồi. Tiên thiên đan, lại là tiên thiên đan sao? Mọi người đều biết, muốn tấn chức trở thành tiên thiên cao thủ là rất khó khăn, cần đả thông thiên địa kiều, đả thông hai mạch nhâm đốc, chân khí hình thành một cách đại chu thiên, do đó sinh sinh bất tức tiến vào tiên thiên cảnh giới. Có thể làm được chỉ là số ít người, nhưng có một ít đan dược lại có thể trợ giúp đả thông hai mạch nhâm đố, tiên thiên đan là một loại nổi tiếng nhất trong đó. Ngày bình thường xuất thế tiên thiên đan đều dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu, vô số hậu thiên võ giả tranh đoạt. Mà phủ thành chủ luyện chế tiên thiên đan, tin tức này trong vòng một đêm truyền khắp toàn thành. Phủ thành chủ trước đây đã nhận được cách điều chế tiên thiên đan, một mực ở trong bóng tối sưu tập dược liệu cần thiết, đoạn thời gian trước rốt cuộc sưu tập xong, muốn khai luyện tiên thiên đan. Tin tức này không truyền ra ngoài còn chưa tính, nhưng một khi truyền đi, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều cao thủ, nhất là rất nhiều hậu thiên cửu trọng cao thủ thọ nguyên hao tổn, càng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Võ giả tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, không chỉ có riêng thực lực tăng đơn giản như vậy, quan trọng nhất là tuổi thọ cũng sẽ tăng lên, một khi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tuổi thọ cũng liền trực tiếp lên 200 năm rồi. Đối với rất nhiều hậu thiên cửu trọng đỉnh phong võ giả mà nói, tuổi thọ của bọn hắn chậm rãi tới gần khô kiệt. Nếu như không nghĩ biện pháp đạt tới tiên thiên cảnh giới, cuối cùng biến thành đất bụi. Bất kể là vì sống sót vẫn là vì đạt được thực lực cường đại, đều sẽ không bỏ qua tiên thiên đan, đến lúc đó lại là một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt. Đối với tiên thiên đan, Diệp Hy Văn đương nhiên cũng có hứng thú, vốn nhiệm vụ này sau khi chấm dứt, muốn phản hồi Nhất Nguyên Tông, bất quá hiện tại hắn quyết định lưu lại. Nhìn xem tình huống nói sau. Nhưng bất kể như thế nào, tăng thực lực lên là việc cần giải quyết nhất. Đến lúc đó cao thủ tranh đoạt, chỉ sợ đều là hậu thiên cửu trọng cao thủ, thậm chí là tiên thiên cao thủ cũng rất khó nói. Với thực lực hắn bây giờ chỉ sợ ứng phó không được. Hiện tại hắn đã là hậu thiên thất trọng đỉnh phong rồi, chỉ cần tiến một bước có thể đột phá đến hậu thiên bát trọng. Cho đến lúc đó, Diệp Hy Văn thậm chí có nắm chắc cùng hậu thiên cửu trọng cao thủ chiến một trận. Đối với người khác mà nói đột phá nào có đơn giản như vậy, nhưng đối với Diệp Hy Văn người có đặc thù không gian mà nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch đột phá căn bản không phải cái nan đề gì. Diệp Hy Văn rất nhanh nhập định tiến nhập đặc thù không gian, tu luyện Minh Ngọc Công, linh thạch bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Linh khí quán thâu tiến vào đặc thù không gian. Diệp Hy Văn đối với Minh Ngọc Công cảm ngộ liên tiếp kéo lên, những cảm ngộ này giống như từng đảo nước lũ, trùng kích cảnh giới bình chứng Diệp Hy Văn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thực lực Diệp Hy Văn cũng đang không ngừng tăng lên. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu, những cảm ngộ kia tin tức như nước lũ triệt để vỡ tung cảnh giới bình chứng của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn trên người phát ra thanh âm đùng đùng không dứt, xương cốt đều va chạm ma sát, trên người toàn bộ đều khí dơ bẩn. Diệp Hy Văn đã là hậu thiên bát trọng, hiện tại trên thân thể tạp chất đã không còn nhiều, cùng lần thứ nhất đột phá đến hậu thiên tứ trọng tạp chất ít hơn rất nhiều rồi. Tuy tu luyện một đêm, nhưng Diệp Hy Văn tinh thần vô cùng phấn chấn, đột phá đến hậu thiên bát trọng. Lực lượng trực tiếp đạt đến 70 đầu mãnh hổ chi lực, thực lực Diệp Hy Văn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể chém giết hậu thiên cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Thực lực như vậy tham dự tranh đoạt tiên thiên đan cũng có vài phần nắm chắc. Trong vòng một đêm, toàn bộ tin tức tại trong thành được vô số võ giả truyền bá. Không nghĩ tới, phủ thành chủ đang âm thầm luyện chế tiên thiên đan. Chập chập, đợi đến lúc luyện thành một lò tiên thiên đan, ở thành thủ phủ đâu còn chỗ trống. Nhưng một lò tiên thiên đan chỉ sợ đưa tới rất nhiều người đến, bằng vào lực lượng phủ thành chủ, chỉ sợ là ngăn không được. Diệp Hy Văn lúc buổi sáng thức dậy, toàn bộ võ giả trong khách sạn cũng đang thảo luận chuyện này. Chập chập, các ngươi không phát hiện, suốt đêm qua có mấy hậu thiên cửu trọng đỉnh phong cao thủ thành danh đã lâu tiến vào trong thành. Thôi đi cha ơi! Mấy cái này tính toán làm gì, nhất định là phối hợp biểu diễn rồi. Buổi sáng hôm nay, các ngươi thấy không, Đại Thanh Thành thành chủ tự mình đến đây, nói là muốn vì con trai độc nhất của mình muốn một quả tiên thiên đan. Chỉ trước mắt mấy ngày thời gian trôi qua, tin tức này dần dần càng truyền càng xa. Hình thành một làn gió lớn, rất nhiều cao thủ thành danh nhiều năm đến đây, thậm chí còn đưa tới Đại Thanh Thành thành chủ tiên thiên đại cao thủ. Tại Thanh Phong Sơn Đại Việt Quốc Tây Nam xa xôi, cách xa trung tâm Đại Việt Quốc, một tiên thiên cao thủ có thể trấn áp một phương, bất kỳ một tiên thiên cao thủ đều là một phương thế lực. Đại Thanh Thành cách Thiên Nguyên Thành gần nhất. Quy mô cùng Thiên Nguyên Thành không sai biệt lắm, thành chủ cũng là một tiên thiên đại cao thủ. Đại Thanh Thành thành chủ lần này tới, chính là vì con trai độc nhất của hắn, con trai độc nhất của hắn càng sớm là hậu thiên cửu trọng cao thủ. Bất quá đối với những cao thủ dám đến, phủ thành chủ vẫn giữ trầm mặc. Mỗi lúc trời tối đều có rất nhiều cao thủ dò xét phủ thành chủ, đương nhiên tuyệt đại đa số đều thảm, phủ thành chủ thủ vệ rất xâm nghiêm, không ít cao thủ bị loạn tiến hộ vệ bắn chết, thậm chí còn không thiếu hậu thiên cửu trọng cao thủ. Cả đêm liền giết 23 cao thủ, lúc này mới trấn trụ những võ giả này dục dịch. Bất quá những vấn đề này, Diệp Hy Văn đều không có quá mức chú ý, mà là tập trung tinh thần củng cố cảnh giới vừa mới đột phá, chỉ cần tiên thiên đan phủ thành chủ không có luyện ra, thì không cần quá sốt ruột. Trong phòng, Diệp Hy Văn thở ra thật dài, mở mắt. Hắn đã hoàn toàn củng cố cảnh giới cũng thuận lợi là hậu thiên bát trọng trung kỳ rồi, một đao chạm hậu thiên cửu trọng hậu kỳ hoàn toàn không là vấn đề, hậu thiên cửu trọng đỉnh phong hắn cũng không sợ. Bất quá hạ phẩm linh thạch cũng tiêu hao hết 1.500 khối, chỉ còn lại có 4.500 khối. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 34 đấu giá. Tuy nhiên còn thừa lại 4.500 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, là rất thiếu linh thạch, tốc độ hắn tiêu hao linh thạch thật sự là quá kinh khủng, dùng linh thạch để đổi tốc độ tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hy Văn dậy thật sớm, không có tiếp tục tự giam mình ở trong phòng, mà có ý định tiến về phòng đấu giá Thiên Ngân Phách Mại Tràng. Diệp Hy Văn sở dĩ tiến về Thiên Ngân Phách Mại Tràng là vì phủ thành chủ sớm thanh minh, lúc này luyện chế tiên thiên đan có 4 miếng, 2 quả phủ thành chủ để lại, còn lại 2 quả thì bán đấu giá Thiên Ngân Phách Mại đấu giá, thời gian tại 3 ngày sau đó. Trong lúc nhất thời Thiên Ngân Phách Mại sôi động, nếu như là bán đấu giá, chỉ sợ không bao lâu nữa, cũng có từng đám võ giả lao đến Thiên Ngân Phách Mại muốn cướp đồ, nhưng Thiên Ngân Phách Mại hành tại rất nhiều địa phương đều có phân bộ, tổng bộ thiết lập tại thủ đô Đại Việt Quốc, tại Đại Việt Quốc cũng là thế lực lớn nhất đẳng, những người này cũng không dám đụng vào. Diệp Hy Văn ý định trước đi xem. Hơn nữa hiện tại Thiên Ngân Phách Mại Tràng một tháng một lần tổ chức đấu giá hội, nói không chừng sẽ có đồ vật đấu giá không tệ. Thiên Ngân Phách Mại Tràng tại Thiên Nguyên Thành rất nổi danh, Diệp Hy Văn rất nhẹ nhàng đã tìm được Thiên Ngân Phách Mại Tràng. Thời điểm Diệp Hy Văn nhìn thấy Thiên Ngân Phách Mại Tràng, lập tức cảm thấy khí thế rộng rãi, không hổ là phòng bán đấu giá cỡ lớn. Ngày bình thường phi thường náo nhiệt, Thiên Ngân Phách Mại đi lúc này càng thêm huyên náo, đại lượng võ giả dũng mãnh đi vào Thiên Ngân Phách Mại, cũng may bên trong Thiên Ngân Phách Mại cũng đủ lớn, bằng không thì nhiều võ giả như vậy, chỉ sợ có một bộ phận rất lớn không thể đi vào. Diệp Hy Văn đang muốn đi vào, đã bị thị vệ ngăn lại, nói là cần giao nộp phí tổn 5 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Hy Văn lập tức thầm mắng đối phương, bất quá nhìn thấy những người khác cũng đều giao tiền rồi, hắn cũng không nói thêm gì, giao 5 khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Hy Văn tiến vào phòng đấu giá. Diệp Hy Văn rất nhanh ngồi xuống, Thiên Ngân Phách Mại cử hành 10 tràng đấu giá, mỗi một lần đều tiếp tục chừng 1 giờ, tùy thời tiến hành, tùy thời cạnh tranh. Hắn ngồi chính là vị trí bình thường, tại lầu 2 còn có ghế khách quý. Không phải võ giả bình thường có thể ngồi được. Bành! Một tiếng thanh âm một chùy đập xuống truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Một lão giả áo bào trắng xuất hiện trên tay nắm lấy một cái một chùy. Diệp Hy Văn nhìn ra, lập tức rất là kinh ngạc. Áo bào trắng lão giả rõ ràng cũng là hậu thiên cửu trọng cao thủ Thiên Ngân Phách Mại nội tình quả nhiên thâm hậu. Rõ ràng phái ra một hậu thiên cửu trọng cao thủ đến chủ trì đấu giá hội lần này. Nhưng mấy ngày nay bởi vì phủ thành chủ đưa ra đấu giá tiên thiên đan, hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây tới tham gia đấu giá đều là cao thủ, nếu không có cao thủ tới, chỉ sợ không trấn trụ được những thứ này. Cảm tạ chư vị tại trong lúc cấp bách tới tham gia phòng đấu giá chúng ta hôm nay, tin tưởng trước sau như một. Phòng đấu giá chúng ta tổ chức đấu giá tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Áo bào trắng lão giả khoan thai nói. Quy củ của chúng ta tin tưởng mọi người đều hiểu được. Lão hủ không nói lại nữa. Chúng ta lập tức bắt đầu đấu giá. Lần này vật phẩm đấu giá đầu tiên là một thanh trường kiếm. Tuyệt đối là cấp bậc vũ khí tinh phẩm. Là một thanh vũ khí không tệ. Áo bào trắng lão giả nói ra. Lúc này có thị nữ tiến lên, nâng một cái khay bạc, để trước mặt áo bào trắng lão giả, sau khi bỏ tấm vải đỏ ra, xuất hiện một thanh trường kiếm chế tác tinh tế màu đỏ nhạt. Diệp Hy Văn không dùng trường kiếm, hắn học chính là đao pháp, dùng chính là đao, huống hồ hắn cảm thấy thanh đao hắn hiện tại dùng, hơn xa cái thanh bảo kiếm này. Bất quá Diệp Hy Văn chướng mắt, đã có rất nhiều người nhìn xem mà thèm, rất nhanh thanh bảo kiếm này được người dùng 200 khối hạ phẩm linh thạch mua được. Diệp Hy Văn đương nhiên biết rõ, đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, món chính thức còn không có đưa ra. Quả nhiên sau đó Thiên Ngân Phách Mại lấy ra một ít binh khí không tệ hoặc là tài liệu quý trọng, bất quá đều không có để cho Diệp Hy Văn tâm động, Diệp Hy Văn cũng không có tham dự tranh đoạt. Thời gian dần trôi qua, đám khách quý đều có người bắt đầu tranh đoạt, nhao nhao ra giá, cùng những người phía dưới, khách quý nhiều tiền hơn. Đã qua nửa giờ, đột nhiên lão giả đấu giá lại làm cho Diệp Hy Văn hứng thú. Tiếp theo chúng ta muốn đấu giá đồ vật là một bản bí tịch. Áo bào trắng lão giả vừa cười vừa nói. Là một bản luyện thể công pháp, căn cứ chúng ta xem xét, có thể là tiên thiên cấp bậc công pháp, bất quá là không trọn vẹn, tu luyện ra cũng không thua trung cấp công pháp. Nói xong, Phong đấu giá đưa ra một bản bí tịch có chút sách dưới trên đó viết bá thể quyết. Cái bộ bá thể quyết này, chúng ta ra giá bắt đầu là 200 khối hạ phẩm linh thạch. Áo bào trắng lão giả nói ra. Nếu như là tiên thiên cấp bậc công pháp, 200 khối hạ phẩm linh thạch người ta đều chưa chắc nguyện ý cho ngươi xem qua, nhưng bản này không trọn vẹn, nếu không trọn vẹn có thể cùng so sánh trung cấp công pháp. Bất quá là đối với người khác, còn đối với Diệp Hy Văn, cái này không phải vấn đề gì, lúc trước hắn đã thử qua rồi, quả thật có thể đem công pháp suy diễn ra, chỉ cần có đầy đủ linh thạch là hắn có thể đem tiên thiên công pháp hoàn toàn suy diễn ra. Với hắn mà nói, hiện tại đang thiếu một bộ luyện thể công pháp, 350 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Hy Văn hô, 400 khối. Diệp Hy Văn vừa dứt lời, trong dạp khách quý từng tiếng hô lên. 410 khối. Diệp Hy Văn lại bỏ thêm 10 khối nói ra. 500 khối. Bên trong phòng khách quý lại ra giá. Lúc này 500 khối hạ phẩm linh thạch liền mua được một bộ cao cấp công pháp. Tên này nhiều tiền như vậy sao? 550 khối. Diệp Hy Văn cắn răng nói ra. 600 khối. Đối phương lần nữa thêm tiền. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Diệp Hy Văn cùng khách quý ra giá thôi. Đối với võ giả mà nói, tốn hao 600 khối hạ phẩm linh thạch đi mua một bộ không công pháp trọn vẹn, đó chính là một hành động đốt tiền. Đối với người bên trong phòng khách quý mà nói, một bộ trung cấp công pháp cũng không là gì, bởi vậy đến cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Hy Văn cùng tên khách quý kia tăng giá. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 35 bị tập kích. 650 khối. Diệp Hy Văn lại lần nữa ra giá, đối với một bộ công pháp không trọn vẹn mà nói tuyệt đối là cao rồi, coi như là một bộ công pháp cao cấp nguyên vẹn cũng giá 1000 khối hạ phẩm linh thạch. 700 khối. Đối phương lần nữa ra giá. Lúc này đã có không ít người đều hưng phấn, quả thực đang xem cuộc vui. 800 khối. Diệp Hy Văn cắn răng nói ra, đây đã là giá cao nhất mà Diệp Hy Văn đưa ra, nhiều hơn nữa, Diệp Hy Văn cũng chỉ có thể buông tha, thật sự là không hợp. Hỗn đản, người kia là ai, rõ ràng dám cùng thiếu gia ta tranh đoạt. Trong dạp, một người tuổi còn trẻ thấy Diệp Hy Văn không ngừng ra giá cùng hắn cạnh tranh, lập tức tức giận đến đập vỡ chén trà, hắn mỗi lần ra giá đều vượt quá người dự kiến, hắn rất hưởng thụ tiếng thét người khác chói tai, hiện tại rõ ràng có người khác dám cùng hắn tranh đồ, còn muốn đoạt danh tiếng của hắn. Đi dò tra tiểu tử này cho ta xem hắn rốt cuộc là ai, ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn. Người trẻ tuổi kia nói ra. Vốn đối với một bản công pháp không trọn vẹn, hắn căn bản không coi là gì, bất quá là nhất thời cao hứng mà thôi, nhưng đối với người dám cùng hắn giật đồ, lập tức làm cho hắn giận dữ. Thiếu thành chủ, chúng ta không thể lại tiếp tục đấu giá, lần này tới đây thành chủ đã phân phó, mục tiêu của chúng ta là tiên thiên đan, so với cái bản tiên thiên công pháp không trọn vẹn, đối với thiếu thành chủ mà nói không quan trọng. Mà quan trọng là tiên thiên đan, chỉ cần thiếu thành chủ trở thành tiên thiên cao thủ, muốn cái gì có cái đó, nếu như chúng ta tại nơi này tốn hao quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không có tài lực đi cạnh tranh tiên thiên đan rồi. Lúc này lão giả đi theo khuyên can nói, được rồi, bổn thiếu gia không chấp nhặt cùng hắn, các ngươi phái người điều tra cho ta, dám cùng bổn thiếu gia giật đồ. Ta muốn cho hắn chết không yên lành, thứ đồ vật còn không phải rơi trên tay bổn thiếu gia sao? A ha ha ha, ta thật sự là thiên tài. Người trẻ tuổi sai khiến mấy tên thị vệ nói ra. Không có khách quý người trẻ tuổi đấu giá, Diệp Hy Văn rốt cuộc dùng 800 khối hạ phẩm linh thạch mua được bản bí tịch kia. Lấy được quyển bí tịch này, Diệp Hy Văn mới biết được. Khách quý kia là Đại Thanh Thành thiếu thành chủ Triệu Khải Ngôn. Lần này Đại Thanh Thành thành chủ đến đây chính là vì giúp Triệu Khải Ngôn mua một quả tiên thiên đan. Nhưng mặc dù đã biết rõ, Diệp Hy Văn cũng không có ý tứ lùi bước, muốn đánh thì đánh, đối phương không dễ chọc, mình cũng không phải quả hồng mềm, có thể cho người tùy tiện nắn bóp. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Diệp Hy Văn liền rời khỏi đấu giá hội. Không bao lâu sau, Diệp Hy Văn liền cảm giác được, sau lưng có người theo dõi. Lập tức Diệp Hy Văn căng thẳng trong lòng, hắn lần đầu tiên đi vào Thiên Nguyên Thành, đương nhiên sẽ không đắc tội người nào rồi. Như vậy có khả năng duy nhất là Đại Thanh Thành thiếu thành chủ Triệu Khải Ngôn cho người theo dõi rồi. Diệp Hy Văn bất động thanh sắc quẹo vào một cái phố nhỏ. Vài đạo thân ảnh lộ liễu đi ra, đúng là hộ vệ bên người Triệu Khải Ngôn. Người đâu? Gắt gao nhìn về phía nơi Diệp Hy Văn biến mất, đám Đại Thanh Thành cao tê, hơ, u, lơ, a, quy, quy, bê tức sợ hãi than. Vốn vẫn còn che giấu tung tích, bốn cao thủ lập tức hiển lộ ra tung tích tụ tập cùng một chỗ. Không tốt, tiểu tử kia chạy rồi, truy đuổi theo. Đại Thanh Thành cao thủ lập tức thân hình bảo tiến theo phương hướng Diệp Hy Văn vừa rồi đuổi tới. Bọn họ tốc rất nhanh, không đầy một lát xuất hiện ở ngõ hẻm Diệp Hy Văn vừa mới biến mất. Làm sao biến mất, đáng chết, sao hắn phát giác được chúng ta theo dõi hắn? Một tên thị vệ buồn bực nói. Chắc là không, bốn người chúng ta đã tận lực che giấu hành tung, hơn nữa đi theo phía sau hắn hơn 100 mét. Hắn căn bản không thể nào phát hiện ra chúng ta. Mơ, o, tê, hơ, tên thị vệ phản bác nói. Không tốt, đáng chết, tiểu tử này không phải là cố ý ẩn tàng tung tích mà chờ chúng ta hiện ra. Một tên thị vệ lập tức nói ra. Hiện tại đã quá muộn. Diệp Hy Văn âm thanh lạnh như băng truyền ra, thân ảnh đứng tại trên tường. Không nghĩ tới Đại Thanh Thành thiếu thành chủ lại có thể làm ra loại chuyện này, nếu là truyền ra, không sợ biến thành trò cười sao? Diệp Hy Văn cau mày, hắn cảm ứng được, bốn tên thị vệ đều là cao thủ, toàn bộ đều là hậu thiên cửu trọng cao thủ. Ngươi cho rằng tin tức này sẽ truyền ra sao? Ngươi dám cùng thiếu thành chủ chúng ta giật đồ như vậy? Một cái hộ vệ cười lạnh nói ra. Chớ cùng hắn nhiều lời. Làm thịt tiểu tử này đi, đừng để thiếu thành chủ đợi lâu. Một tên hộ vệ có chút không kiên nhẫn nói. Muốn giết ta chỉ bằng các ngươi sao? Diệp Hy Văn dưới chân đạp mạnh thân ảnh từ bên trên tường gạch lướt xuống dưới, hướng về phía bốn tên hộ vệ vọt xuống. Rút ra trường đao, đao mang đánh ra, đao khí vô cùng khủng bố lập tức tại trên bầu trời chia ra làm 9 đạo đao ảnh, đem một tên thị vệ trong đó bao quanh. Làm sao có thể? Tên thị vệ kia lập tức thần sắc sợ hãi, nội tâm giống như nổi lên sóng to gió lớn, một đao đao mang quá kinh khủng, hắn cũng không ngờ đối thủ có thể đem võ học luyện đến đại thành như vậy. bọn hắn tuy cũng là hậu thiên cửu trọng cao thủ, nhưng sơ cấp công pháp cũng chưa từng luyện đến quá đại thành. Đồng dạng là hậu thiên cửu trọng cao thủ, thực lực trong đó cũng có khác biệt. Diệp Hy Văn tuy chỉ có thực lực hậu thiên bát trọng, nhưng có thể cùng hậu thiên cửu trọng tranh phong, còn đám thị vệ này ngay cả cao cấp công pháp đều chưa từng học qua thì làm sao có thể là đối thủ của hắn đây. Phúc phúc. Mấy tên thị vệ phản ứng không kịp đã bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa, quả thực là ngây ngốc đứng đấy để cho Diệp Hy Văn giết. Nhưng tha ra chung quanh hắn, tất cả đường lui đều bị lưới đao Diệp Hy Văn phong tỏa, lúc đó cũng không có đường thối lui, cuối cùng chỉ có nhìn chính mình bị chém giết. Lão Tam. Còn lại ba thị vệ bi thống kinh hô. Lên, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Trong chớp mắt công phu, đã có một thị vệ bị giết, những tên thị vệ còn lại trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Nhưng sát ý lại càng đậm, cửu nhân như vậy đáng sợ như thế rồi, hôm nay để hắn thoát thì tương lai đáng sợ như thế nào? Lập tức ba tên thị vệ phối hợp, một trái một phải tạo thành hình tam giác bọc vây về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Khoảng cách vài chục bước, chớp mắt là tới, ba tên thị vệ phân biệt rút trường đao ra, đao mang chém ra, oanh kích về phía Diệp Hy Văn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 36-90 đầu mãnh hổ chi lực. Đang. Thanh trường đao trong tay Diệp Hy Văn đánh ra, chân khí lập tức tỏa ra, cấp tốc chém ra một đạo, đẩy trường đao của ba tên thị vệ ra. Đối với ba người này, bất kỳ một người nào đơn đả độc đấu với Diệp Hy Văn đều thắng dễ dàng, bất quá ba người này rõ ràng cho thấy luyện tập qua một bộ hợp kích công pháp, ba người liên thủ, uy lực đại tăng. Giết hắn đi. Ba thị vệ hét lớn, ba thanh kiếm cùng hướng phía Diệp Hy Văn chém tới. Chỉ sợ các ngươi đều không có cơ hội. Diệp Hy Văn thanh âm có chút lạnh lùng nói ra. Trường đao lập tức chém ra hào quang sáng chói. Khuyết nguyệt trảm để nhất đao. Một đao kia chém xuống, đao một người thì về suýt nữa bị chém rụng. Bành! Đao thứ hai. Lực lượng so về đao thứ nhất lại đột nhiên đề thăng. Bành! Đao thứ ba, lực đạo khủng bố đem người thì về kia chém thành hai khúc. Lão tứ. Hai tên thì về còn lại bi phấn hô. Lão nhị, đi mau, nói cho thiếu thành chủ biết, báo thù cho chúng ta. Thị vệ kia là lão đại, bi phấn nói. Hai tên thị vệ ánh mắt oán độc nhìn Diệp Hy Văn quẳng xuống một câu, sau đó đào tẩu. Lão nhị không do dự, quay người chui lên nóc phòng đào tẩu. Muốn đi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, đối phương đến đuổi giết chính mình, có giết bốn vị hậu thiên cửu trọng cao thủ, mặc dù là đối với đại thanh thành phủ thành chủ mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Diệp Hy Văn một đao chém ra, đao mang sáng chói lập tức tại trên bầu trời kéo lê ô mang chói mắt trực tiếp chém về phía lão nhị. Phúc phúc! Lão nhị trên không trung không có biện pháp tránh né, trực tiếp bị đao mang chém thành hai khúc, ngã rơi xuống đất. Lão nhị! Lão đại cực kỳ bi thương, ánh mắt oán độc muốn đem Diệp Hy Văn giết chết. Tiểu súc sanh, giết huyên đệ của ta! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm ngươi tới truy sát ta, cái chết cũng đã định rồi. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, bị các ngươi đuổi giết. Cái này là trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, hướng phía tùy tùng lão đại đánh tới. Lão đại thị vệ không nghĩ tới cuối cùng biến thành bộ dạng như vậy, trong mắt hiện lên thần sắc điên cuồng. Hướng phía Diệp Hy Văn điên cuồng công tới. Hai người thân ảnh chiến thành một đoàn, hai đạo thân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Phúc phúc! Mấy hiệp về sau, Diệp Hy Văn trở tay một đao, đem cơ lão đại chém giết. Diệp Hy Văn tại trên người bốn tên thị vệ tìm ra hơn 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, không chỉ có đền bù tổn thất, còn buôn bán có lời một số. Khiến cho trên tay Diệp Hy Văn linh thạch lại đến 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Hy Văn về tới khách sạn, lập tức bắt đầu bế quan, vì 3 ngày sau đấu giá mà chuẩn bị. Diệp Hy Văn Thủ bắt đầu trước tu luyện bá thể quyết, căn cứ nội dung miêu tả, bá thể quyết đem thân thể tu luyện thành một loại gọi là thể chất bá thể, luyện đến trình độ quả thực có thể xé thần ma, nói là thời kỳ thượng cổ có một loại vị đại năng tu luyện công pháp, bất quá cũng không nói cụ thể, hơn nữa tu luyện công pháp này cũng chỉ có tầng thứ nhất, tuy nhiên chỉ có một tầng bá thể quyết, uy lực cũng không kém hơn trung cấp công pháp. Bá đạo nhất chính là tu luyện bá thể quyết, Diệp Hy Văn không thể tu luyện công pháp luyện thể khác, đây cũng là nguyên nhân tại sao Ngân Thương Hội lấy ra đấu giá, nếu có công pháp tu luyện tiếp theo, bá thể quyết là một bộ phi thường công pháp luyện thể lợi hại, nhưng nếu như chỉ có tầng thứ nhất, như vậy bá thể quyết vô dụng rồi. Cho nên, đối với Thiên Ngân Phách Mại mà nói, đây là gân gà rồi, trong tay bọn họ có vô số công pháp luyện thể lợi hại. Bất quá đối với Diệp Hy Văn mà nói, đúng là công pháp thích hợp nhất, bất quá là tầng thứ nhất, rõ ràng có thể so sánh trung cấp công pháp, bá thể quyết lợi hại có thể thấy được. Nhưng trọng yếu hơn, đối với người khác mà nói giống như là gân gà bá thể quyết, đối với hắn lại có thể dùng đặc thù không gian suy diễn ra tầng sau, chỉ cần có linh thạch, những vấn đề này đều không là vấn đề. Đối với hắn mà nói bá thể quyết phù hợp. Lúc này Diệp Hy Văn không ngừng thiêu đốt linh thạch quán thâu đến bên trong đặc thù không gian, bá thể quyết đủ loại ảo diệu cũng đều hiện tại trước mắt Diệp Hy Văn, nhục thể của hắn chỉ cảm thấy như bị xé nứt, vừa trọng tổ, xé sách, vừa trọng tổ, lại bị xé nứt ra, tế bào đều dựa theo một loại kết cấu huyền diệu, gây dựng lại. Diệp Hy Văn trên mặt lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tu luyện bá thể quyết so với hắn tưởng tượng còn muốn thống khổ hơn nhiều, có loại xé nước sống dở chết dở, sau đó cảm giác vừa trọng tổ thay đổi, nếu một người không kiên định, sẽ bị hôn mê rồi. Bất quá loại cực kỳ thống khổ này, Diệp Hy Văn lại không có dừng lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được lực lượng hắn đang phi tốc tăng lên, loại cảm giác dù trước kia uống xong hầu nhi tửu đều không có cảm giác. Loại này thống khổ xé sách thân thể này, một bên là cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, lại để cho Diệp Hy Văn rơi vào ảo giác băng hỏa thiêu đốt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Hy Văn chỉ cảm giác mình tại thống khổ cùng nhẹ nhàng vui vẻ giãy giụa. Oanh! Dường như là cảm giác đột phá bình chướng, trên người Diệp Hy Văn vang lên một hồi thanh âm đùng đùng, lực lượng Diệp Hy Văn lại phát triển. Nguyên vốn 70 đầu mãnh hổ chi lực, Diệp Hy Văn, rõ ràng lại gia tăng lên 20 đầu mãnh hổ chi lực, thậm chí có thể bằng vào lực lượng ngạnh kháng hậu thiên cửu trọng hậu kỳ đại cao thủ, khoảng cách hậu thiên cửu trọng đỉnh phong 90 cửu đầu mãnh hổ chi lực cũng không xa, mà lúc này mới tu luyện bá thể quyết tầng thứ nhất mà thôi. Diệp Hy Văn đoán chừng nếu như đem bá thể quyết tu luyện tầng thứ nhất tới tiểu thành cảnh giới, chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá đến một đầu phi long chi lực, thậm chí có thể cùng tiên thiên cao thủ đấu sức. Long tộc là tộc đàn đáng sợ nhất tại thế giới này, bất quá long tộc thuần chủng biến mất đã lâu, chỉ còn lại một ít á long, mà phi long huyết mạch long tộc mỏng manh. Võ giả dùng lực lượng phi long làm tiêu chuẩn, quy định đột phá 99 đầu mãnh hổ chi lực, tăng lên là một đầu phi long chi lực. Hậu thiên đỉnh phong cực hạn là 99 đầu mãnh hổ chi lực, nhưng Diệp Hy Văn đoán chừng, nếu như bá thể quyết tầng thứ nhất có thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá đến một đầu phi long chi lực. Quả nhiên là công pháp quá trâu rồi. Diệp Hy Văn cảm giác sâu sắc công pháp lần này mua không có sai, cho dù vì thế chọc phải Triệu Khải Ngôn, nhưng Diệp Hy Văn cũng không hối hận. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 37 đấu giá hội tranh đoạt. Thời gian một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả đi tới Thiên Nguyên Thành, ngoại trừ Đại Thanh Thành thành chủ, hai ngày này lại tới hai cái cự đầu, Huyết Thủ Môn môn chủ, Huyền Ma Cốc cốc chủ, đều là tiên thiên đại cao thủ, thanh danh môn phái càng thêm hiển hách. Cũng bởi vì môn hạ kiệt xuất mà đến đây, vốn cùng phủ thành chủ đòi hỏi tiên thiên đan, hiện tại mục tiêu đều là tiên thiên đan do thiên ngân phách mại bán ra. Tiên thiên đan đấu giá từ sáng sớm, Diệp Hy Văn dậy thật sớm liền đi ra cửa, tiến về thiên ngân phách mại. Cùng mấy ngày hôm trước Diệp Hy Văn nhìn thấy, lúc này người ra vào tấp nập hơn nhiều. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là võ giả, đều có một ít vũ lực, một lời không hợp, động thủ đánh cũng là bình thường. Những cái nháo sự kia mọi người đều bị hộ vệ thiên ngân phách mại ném đi ra ngoài. Bất quá đối với Diệp Hy Văn, người mang thiên tiên bộ công pháp mà nói, lại không có vấn đề gì, giống như cá bơi, nhẹ nhàng xuyên thẳng đến phòng đấu giá, cùng như lần trước, sau khi giao nộp linh thạch, Diệp Hy Văn đi tới chỗ ngồi của mình. Diệp Hy Văn vừa đi vào trong thông đạo, đột nhiên nhìn cách đó không xa, một đám nhân ảnh đi nhanh đến, đầu lĩnh là trung niên nam tử ước chừng hơn 40 tuổi, một thân hoa bào, chỉ là khí tức lộ có vài phần huyết tinh, cách thật xa đều có thể nghe được mùi máu tươi, hai bàn tay to đỏ bừng, màu đỏ tươi như máu huyết. Tại phía sau của hắn đi theo người trẻ tuổi quần áo dính máu, sắc mặt rất là trắng bệch, phảng phất bệnh nặng mới khỏi, chỉ là không ngừng lập lòe ánh mắt âm lãnh cùng người trung niên kia giống nhau, hai tay đỏ bừng. Mọi người mau tránh xa một chút, bên kia chính là người huyết thủ môn, là An môn chủ huyết thủ môn. Chập chập, lần này tiên thiên đan tranh đoạt xem ra là mấy người bọn hắn rồi, An Vân Bằng là đệ tử đắc ý của hắn, lần này hắn tự đến đây. Là vì An Vân Bằng mà mua tiên thiên đan. Là hắn rồi, xem hai tay của hắn đỏ thấm, huyết thủ tông nhất định luyện đến hỏa hầu tương đương rồi. Nghe nói loại võ tông này cần dùng huyết người sống để luyện, cũng không biết người bị hắn tàn sát bao nhiêu mới luyện đến trình độ này. Tư nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết sao? Nhưng người kia đều là tà đạo võ giả không nói đạo lý. Trong đám người xì xào bàn tán. Vừa rồi huyền ma cốc cốc chủ mới đi qua chập chập, phái đoàn mười phần hùng dũng. Cũng không phải, lần này có mấy cái thế lực đến tranh đoạt tiên thiên đan. Diệp Hy Văn không có phải mỏi mòn chờ đợi, tìm tới ghế mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Đấu giá hội huyên náo, lại qua nửa giờ, rốt cuộc đã bắt đầu. Hoan nghênh chư vị tới tham gia phòng đấu giá chúng ta lần này. Lần đấu giá này vẫn là lão giả lần trước kia. Mọi người tại sao tới, lão hủ cũng biết, lần này cũng không nhiều lời, phía dưới lập tức trật tự, chúng ta bắt đầu đấu giá. Cùng như lần thứ trước không sai biệt lắm, áo bào trắng lão giả vẫn không nói nhảm, phi thường ngắn gọn bắt đầu. Cùng như lần trước. Lần này đấu giá vật phẩm chất lượng rõ ràng tăng lên. Thanh bảo kiếm này, tên là Bích Tuyết, chính là ngàn năm hàn thiết tạo thành, phòng đấu giá chúng ta mời đến đại sư chế tạo, chém sắt như chém bùn, giá quy định 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Lão giả kia trước mặt có một cái khay bạc kim, bên trên khay có một thanh bảo kiếm xanh thắm lặng lặng nằm ở trên đó, chung quanh thân kiếm hiện ra một cổ hàn khí nhàn nhạt. Làm cho không khí chung quanh đều ngưng kết thành bạch khí, hiển nhiên là một thanh thần binh lợi khí. So với đồ vật đấu giá lần trước, phẩm chất cao hơn, bất quá Diệp Hy Văn vẫn không hứng thú, hắn dùng đao, đao và kiếm có khác biệt thật lớn, dù có kiếm cũng vô dụng. Bất quá Diệp Hy Văn không có hứng thú, nhưng có không ít người đều có hứng thú. Hơn nữa lần này tới võ giả tài lực so với trước mạnh hơn không ít. 2.300 khối. 2.500 khối. 3.000 khối. 2 phút kêu giá thanh bảo kiếm với 4.500 khối hạ phẩm linh thạch giá có người mua được. Có giá tiền làm cho Diệp Hy Văn có chút líu lưỡi. Quả nhiên thiên ngân phách mại lấy ra một ít binh khí không tệ hoặc là tài liệu quý trọng. Nhưng tất cả đều không làm cho Diệp Hy Văn động tâm, Diệp Hy Văn cũng không có tham dự tranh đoạt, đương nhiên quan trọng là đồ vật lần này giá cả rát đắt, cũng không phải Diệp Hy Văn cái gì cũng không mua nổi, mà Diệp Hy Văn cảm thấy cũng không cần mua. Thời gian dần trôi qua chỗ đám khách quý đều có người bắt đầu tranh đoạt, ra giá, so với những người bình thường đám người này nhiều tiền hơn. Nhưng càng vật phẩm đấu giá về sau càng hấp dẫn chú ý của Diệp Hy Văn. Tiếp theo chúng ta muốn đấu giá là một kiện nội giáp, cái nội giáp này do danh gia chế tạo, dùng kim thiền ti tạo thành, đao thương khó nhập, nếu có cái nội giáp này tin tưởng các vị an toàn cũng đảm bảo hơn. Áo bào trắng lão giả vừa cười vừa nói. Nói xong hắn lấy ra một kiện nội giáp màu tuyết trắng lẳng lặng nằm ở phía trên. Cái nội giáp này chúng ta ra giá là 4.000. Áo bào trắng lão giả nói xong, nội giáp phòng ngự so với binh khí bình thường quý trọng hơn nhiều. Thần binh lợi khí bán không mắc như vậy, nhưng một kiện nội giáp thì giá đó là hợp lý. 5.500 khối. Diệp Hy Văn hô đối với áo giáp hắn cũng thèm muốn, mặc dù biết hơn phân nửa không đến tay mình, dù sao tài lực hắn có hạn, nhưng cũng muốn thử một lần. 8.000. Diệp Hy Văn vừa dứt lời, có người trẻ tuổi thanh âm hung hăng càn quấy lập tức hô lên, gia tăng lên 2.500 khối. Diệp Hy Văn nhíu mày, như vậy loạn thêm chính thức cao hứng là thiên ngân phách mại. Diệp Hy Văn nhìn về phía áo bào trắng lão giả trong phòng đấu giá, quả nhiên con mắt áo bào trắng lão giả đều cười đến híp mắt. Diệp Hy Văn đã hiểu cái thanh âm này không phải là đại thanh thành thiếu thành chủ Triệu Khải Ngôn sao. 9.000 khối. Lại một khách quý mở miệng nói ra, xem vị trí đúng là người Huyền Ma Cốc. 1.000 khối. Triệu Khải Ngôn mở miệng lần nữa nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ dương dương đắc ý. 1.200. Huyền Ma Cốc thiếu chủ cũng hung hăng ra giá. 1.500. Triệu Khải Ngôn mở miệng lần nữa, một bộ dáng đại gia không quan tâm đến tiền, rốt cuộc làm cho Huyền Ma Cốc thiếu chủ nhượng bộ. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 38 trọng đầu hí. Phía dưới chúng ta muốn đấu ra đồ vật cũng là mục đích mọi người đến đây, là hai quả tiên thiên đan. Đối với tác dụng của tiên thiên đan, mọi người chắc đã hiểu rõ, nuốt vào tiên thiên đan, khi tấn chức tiên thiên cảnh giới cơ hội gia tăng phân nửa xác suất thành công, giá quy định 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Áo bào trắng lão giả nói ra, cuối cùng đã tới đấu giá tiên thiên đan. 4.000. Triệu Khải Ngôn lần nữa mở miệng nói ra, muốn một lần hành động trấn trụ tất cả mọi người. 4.500.000. Lúc này có một thanh âm chen vào, lập tức dẫn đến nhiệt tình của tất cả mọi người. 5.000. 5.300.000. Lập tức tất cả khách quý đều nhao nhao mở miệng, vốn bọn họ bị tiên thiên đan hấp dẫn tới, tiên thiên đan chính là mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Lúc thời điểm này sao có thể không điên cuồng tranh đoạt đây? Ở thời điểm này, ngoại trừ những khách quý kia thì người bên ngoài về cơ bản đều biến thành người ngoài cuộc rồi, giá cả cao như vậy, bọn họ tư cách tham dự đều không có. 7.000. Triệu Khải Ngôn lại lần nữa dương dương đắc ý ra giá. Lúc này đã có không ít người tỉnh táo lại, nhưng các thế lực lớn vẫn còn cạnh tranh không ngừng. Những người khác nhìn thấy giá trên trời như vậy cũng sớm tráng váng cả đầu. 8.000. Lúc này đại biểu huyết thủ môn, An Vân Bằng rốt cuộc mở miệng nói ra, trong lúc Triệu Khải Ngôn ra giá bỏ thêm 1.000 có thể nói là tài đại khí thô. 10.500.000 thành thủ phủ chúng ta ra 10.500.000, hy vọng mọi người cho thành thủ phủ ta một cái mặt mũi. Lúc này thanh âm một người trung niên nam tử truyền ra, đó là thành thủ phủ, bởi vì thành thủ phủ cùng phủ thành chủ bất hòa, tất cả mọi người không nghĩ tới thành thủ phủ cũng tới, còn một hơi bỏ ra 10.500.000 hạ phẩm linh thạch, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tất cả các thế lực đều trầm mặc, không có tiếp tục tăng giá, không phải kiêng kỵ thành thủ phủ, mà là kiêng kỵ sau lưng thành thủ là triều đình phủ Đại Việt Quốc. Tuy những người này đều tại Thanh Phong Sơn hoành hành một phương, quan phủ đều không thể làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết, đó là bởi vì tại đây là chỗ biên thùy, căn bản không phải là giải đất trung tâm, không có người để ý nơi đây, bọn họ mới có thể hoành hành như vậy, mà một thành trì là đại biểu cho Đại Việt quốc ở chỗ này, giết thành chủ chưa hẳn đã khó, nhưng giết thành thủ phải đối mặt với sự tức giận của triều đình Đại Việt quốc. Triều đình Đại Việt quốc luôn bao che khuyết điểm, không phân tốt xấu trước diệt toàn bộ tông ngươi rồi nói sau. Triều đình chuyên môn có một chi đại quân đánh dẹp, đối phó những tông môn này, ngoại trừ Nhất Nguyên Tông tổng tông ra, các thế lực to lớn đều biết, cho nên bọn họ kiêng kỵ Đại Việt quốc triều đình ba phần, không đến lúc bất đắc dĩ, cũng không ai muốn cùng thành thủ phủ xung đột. Thành thủ phủ mở miệng nói ra, đã trấn trụ toàn trường. Dùng giá cả 15 vạn mua vào một mai tiên thiên đan. Mai tiên thiên đan sau khi bán ra, miếng tiên thiên đan thứ hai thì càng hấp dẫn vô số người tới tranh đoạt. Nhưng so sánh về tài lực mà nói, Đại Thanh thành phủ thành chủ, Huyền Ma cốc, Huyết Thủ môn là cường hãn nhất, còn sau khi tăng giá tới hơn 10 vạn, những người khác cũng loại bỏ rồi. 13 vạn. Lúc này Huyền Ma cốc thiếu chủ mở miệng nói ra. Hy vọng mọi người cho Huyền Ma cốc ta mặt mũi lần này, về sau tất có hậu báo. Con mà ngươi nói muốn cho ngươi mặt mũi, ngươi có cho người ta mặt mũi không, mặt ngươi là vàng sao? Đại Thanh thành thiếu chủ khinh thường nói, đối với Thiên Nguyên thành thành thủ phủ, bọn hắn có một chút kiêng kỵ, nhưng đối với Huyền Ma cốc cũng không sợ. Ta ra 15 vạn. Mắng xong, Đại Thanh thành thiếu chủ Triệu Khải Ngôn dương dương đắc ý nói. Triệu Khải Ngôn, nói như vậy, ngươi hạ quyết tâm cùng với ta đối nghịch rồi. Huyền Ma cốc thiếu chủ Ôn Khánh Tinh là một người trẻ tuổi tuấn lãng, nhưng lúc này, khuôn mặt anh tuấn hiện đầy vẻ lo lắng, lộ ra vài phần âm khí. Đối nghịch thì thế nào? Triệu Khải Ngôn căn bản không quan tâm. 16 vạn. Đột nhiên tiếng Huyết Thủ môn truyền ra, Huyết Thủ môn thiếu chủ An Vân bằng hai tay chống cằm, khóe miệng hiện lên một tia tà cười nói. Không có ý tứ, hai vị đối với tiên thiên đan ta cũng có vài phần hứng thú. Diệp Hy Văn mắt thấy miếng tiên thiên đan thứ hai giá cả đã sắp vượt qua 20 vạn rồi, nhưng hắn có chút kỳ quái, lúc này thiếu chủ mấy thế lực, hết sức bảo trì bình thản, một câu không nói. Dường như không tồn tại vậy. Nhưng Diệp Hy Văn có thể cảm giác được, trong đó có ba cổ khí tức kinh khủng khí chiếm giữ, cùng phụ thân Diệp Không Minh không giống nhau. Diệp Không Minh tuy cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng Diệp Hy Văn thời điểm đối mặt Diệp Không Minh, lại cảm giác không thấy Diệp Không Minh có khí tức bức nhân như vậy, chỉ có thể cảm giác thâm bất khả trắc. 18 vạn. Ôn Khánh Tinh thanh âm có chút trầm thấp nói ra. 20 vạn. Triệu Khải Ngôn nói ra, dường như cũng không quan tâm đến tiền, nhưng quả thật là như thế, muốn nói có tiền, xác thực Đại Thanh thành phủ thành chủ rất có nhiều tiền nhất. Đại Thanh thành là đất phong của bọn họ, tuy còn có thành thủ phủ, nhưng thuế má nội thành có 8 phần đều quy về nhà bọn họ, nội thành có 1/3 sản nghiệp đều là của nhà bọn họ. Nếu nói về tài lực tuyệt đối là rất nhiều. Cùng tài lực so với bọn họ, đánh đến thổ huyết đều không thắng. Quả nhiên, như là Diệp Hy Văn sở liệu, Ôn Khánh Tinh cùng An Vân bằng rất nhanh đều buông cạnh tranh cùng Triệu Khải Ngôn. Mắt thấy Triệu Khải Ngôn dương dương đắc ý đem một quả tiên thiên đan cuối cùng bỏ vào trong túi. Tiên thiên đan tranh đoạt nhìn như hạ màn, bất quá Diệp Hy Văn lại biết. Chỉ sợ trò hay chính thức giờ mới bắt đầu rồi, đấu giá hội còn không có hoàn toàn chấm dứt, đằng sau còn có mấy cái vật phẩm đấu giá, nhưng thành thủ phủ đã vội vàng rút lui, hắn mua được đồ vật muốn mua nhất rồi, cuối cùng được rất nhiều binh sĩ hộ tống, về tới thành thủ phủ. Mà mua được miếng tiên thiên đan thứ hai là Đại Thanh thành phủ thành chủ cũng rất nhanh lặng yên rời đi. Nhưng lặng yên đối với rất nhiều thế lực mà nói cũng không thể âm thầm đi được. Diệp Hy Văn cũng lặng yên đứng dậy, vô thanh vô tức ra khỏi phòng đấu giá. Quả nhiên cách đó không xa, một đoàn người Đại Thanh thành thần thái vội vàng xuất phát hướng bên ngoài đi ra. Mà không được bao lâu, người Huyết Thủ môn cùng Huyền Ma cốc đều ở đằng sau. Diệp Hy Văn làm sao không rõ. Trước khi dùng tiền mua tiên thiên đan chỉ là mở màn, hiện tại mới thật sự là bắt đầu tranh đoạt, có tiền mua được cũng không có gì, nhưng có mệnh mang về mới là quan trọng nhất. Hiển nhiên tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, ai cũng không phải là người ngu ngốc. Thiên Nguyên Thành thành thủ phủ có trọng binh bảo hộ, lại là địa bàn của mình, an toàn tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là Đại Thanh thành phủ thành chủ, thì khó nói. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 39 phục xếp. Diệp Hy Văn chậm rãi treo lên trên, không nhanh không chậm đi theo đằng sau những người này. Thiên Tiên Bộ cũng tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, đuổi kịp những người này cũng không phải việc khó gì. Diệp Hy Văn đi theo mấy người này đến một chỗ sơn cốc vắng vẻ. Đại Thanh Thành thành chủ Triệu Viêm mang theo mọi người Đại Thanh Thành, ước chừng hơn 50 người, một đường thẳng tiến tốc độ rất nhanh. Cách sau đó không xuất hiện người của Huyền Ma Cốc, Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân là trung niên nam tử có tướng mạo bình thường, nhưng trên mặt đầy thần sắc âm tàn. Coi chừng đằng sau có người. Đại Thanh Thành thành chủ tựa hồ phát hiện đằng sau có người của Huyền Ma Cốc. Ha ha ha, không hổ là Đại Thanh Thành thành chủ. Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân cười ha ha nói thanh âm khàn khàn, giống như phá âm thanh, nghe có chút sợn người. Đã bị phát hiện, Huyền Ma Cốc cốc chủ cũng không làm ra vẻ, lập tức dẫn mọi người giết lên. Là ngươi, Ôn lão ma. Đại Thanh Thành thành chủ Triệu Viêm hít mắt nói, khí tức hùng hậu phóng lên trời. Hắc hắc, Triệu thành chủ, ngươi cũng là nhân kiệt một đời, đơn thương độc mã đứng vững tại Đại Thanh Thành cũng là một đại nhân vật, ta cũng không cần nói nhiều, giao ra tiên thiên đan, ta lập tức ly khai, về sau Huyền Ma Cốc chúng ta tất có báo đáp. Ôn Bân cười hắc hắc nói thanh âm khàn khàn. Ngươi muốn tuyên chiến cùng Đại Thanh Thành chúng ta, cùng Đại Việt Quốc triều đình tuyên chiến sao, không sợ đại quân triều đình đánh dẹp sao? Triệu Viêm thản nhiên nói. Ngươi cũng không cần hù ta, tuyên chiến đối với triều đình Đại Việt Quốc ta không có lòng dạ lớn như vậy, triều đình Đại Việt Quốc làm sao có thể chú ý tới ta tiểu nhân vật như vậy, huống hồ ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi cùng Đại Thanh Thành thành thủ phủ đã sớm thủy hỏa bất dung, bọn hắn ước gì ngươi chết sớm hơn, còn muốn bọn họ giúp ngươi sao, hừ hừ. Ôn Bân cười lạnh liên tục, vạch trần ý đồ của Triệu Viêm. Rút lui, các ngươi bảo hộ thiếu chủ rút lui trước. Triệu Viêm lập tức quát, hắn rõ ràng Triệu Khải Ngôn ở chỗ này chỉ là vướng víu tay chân. Hắn là tiên thiên cao thủ, một thân một mình ở đây cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Triệu Khải Ngôn không có ở chỗ này, hắn có thể buông tay đánh một trận chiến. Muốn đi không đơn giản như vậy. Ôn Bân cười lạnh liên tục quát lớn một tiếng. Giết cho ta. Ôn Bân quát lớn một tiếng, đám đệ tử Huyền Ma Cốc bên người đồng loạt hướng phía Đại Thanh Thành đối diện vọt tới. Giống như hai dòng nước lũ hung hăng đụng vào nhau. Đi theo Ôn Bân cùng Triệu Viêm đều là tinh nhuệ, tuy nhân số không nhiều, nhưng đều là người vô cùng hung ác, tâm ngoan thủ nạt. Ôn Bân cùng Triệu Viêm trực tiếp hung hăng va đụng vào nhau. Triệu Viêm sử dụng một cây trường thương, một cổ khí tức bàng bạc nhập vào cơ thể, giống như là một gã chiến tướng quét ngang mà qua, sau đó rất nhanh xông đến đám đệ tử Huyền Ma Cốc. Lúc này cũng không có người chống được hắn một thương. Thanh trường kiếm Ôn Bân sử dụng giống như độc xà, một kiếm phong hầu, một chiêu mất mạng đáng sợ vô cùng, nó giống như là linh xà xuất động hướng Triệu Viêm tông tới. Oanh! Trường thương của Triệu Viêm đâm ra cùng trường kiếm Ôn Bân mãnh liệt đụng vào nhau, lập tức một hồi khí lãng đáng sợ nhấc lên chân khí màu đỏ như máu cùng màu xanh đất va chạm kịch liệt. Phát ra không khí chấn động làm cho âm thanh nổ đùng. Hai người đều là tiên thiên cao thủ, đánh nhau tiên thiên chân khí tùy ý tuôn ra từng đợt khí lãng hình thành từng trận gió cuốn. Triệu Viêm rõ ràng so với Ôn Bân mạnh hơn một bậc, trường thương như rồng, liên tiếp xuất kích. Đang, đang, đang. Từng tiếng kim thiết vang lên trong cuộc đấu sinh tử tương bác này, song phương đều không dám chủ quan. Nhưng, Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân so với Triệu Viêm kém hơn một chút, rất nhanh rơi vào hạ phong. Huyết thủ môn bằng hữu còn không ra tay sao? Chúng ta trước liên thủ đánh người Đại Thanh Thành, về phần tiên thiên đan chúng ta chậm rãi thương nghị. Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân đột nhiên mở miệng nói ra. Ha ha ha, tốt, chúng ta trước liên thủ đem Triệu Viêm làm thịt đã. Huyết thủ môn môn chủ An Viễn cười ha ha cùng huyết thủ môn môn xuất hiện. Lúc này Triệu Viêm sắc mặt đại biến, đối phó Ôn Bân hắn còn nắm chắc. Lúc này thêm một cái An Viễn, chỉ sợ hôm nay việc lớn không xong rồi. An Viễn rất nhanh gia nhập vây công Triệu Viêm, hai đại tiên thiên cao thủ vây công Triệu Viêm cơ hồ đã rơi vào hạ phong. Diệp Hy Văn không có tiếp tục xem tiếp, mà là lách người đi qua, sau đó hướng về phía Đại Thanh Thành thiếu thành chủ Triệu Viêm đuổi tới. Vượt qua hạp cốc cũng là một mảnh núi rừng, bọn người Triệu Khải Ngôn vội vàng hướng phía trong núi rừng lao đến. Thiếu chủ, phía trước quá an tĩnh, không nên đi. Đột nhiên trong đội ngũ Triệu Khải Ngôn một gã thị vệ có kinh nghiệm nói ra, trong phiến rừng này một điểm thanh âm đều không có, cũng quá khác thường rồi. Nhanh, chúng ta đi đường vòng trở về, chỉ cần về tới Đại Thanh Thành, những tên phản nghịch này đều phải chết, ta muốn đích thân mang binh đánh Huyền Ma Cốc. Triệu Khải Ngôn lạnh giọng nói ra. Thiếu thành chủ, giao ra tiên thiên đan đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Một tiếng cười âm lãnh từ một chỗ sườn núi truyền đến, Triệu Khải Ngôn nhìn thấy, đó là thiếu môn chủ huyết thủ môn, An Vân Bằng. An Vân Bằng, huyết thủ môn các ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi sao, còn dám phục giết bản thiếu gia. Triệu Khải Ngôn quát to. Triệu Khải Ngôn, ngươi thật đúng ngu ngốc, ngươi cho rằng lão tử ngươi hiện tại sẽ đến cứu ngươi sao? Hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, giao tiên thiên đan ra, bằng không thì ta không khách khí nữa. An Vân Bằng trên mặt trắng bệch lộ ra một chút cười lạnh. Thì vệ nghe lệnh, đem người huyết thủ môn toàn bộ giết chết cho ta. Trước sau hung hăng càn quấy, Triệu Khải Ngôn bị An Vân Bằng dùng ngữ khinh thường mà tức giận vô cùng. Lúc này người của Đại Thanh Thành cùng người huyết thủ môn chém giết lẫn nhau, mặc dù so với Triệu Viêm, mấy người Ôn Bân thực lực An Viễn có vẻ không bằng, nhưng luận trình độ tàn nhẫn, một chút cũng không kém. Chiến trường có hơn mười mấy người máu tươi chảy ra, ngã xuống mặt đất. Triệu Khải Ngôn rút ra trường thương hướng An Vân Bằng đâm tới. Song phương đều là tinh anh trong tinh anh, đều là hậu thiên cửu trọng cao thủ, lúc này chưa đến 30 tuổi, đối với thế lực của mình đều là thành viên được toàn lực bồi dưỡng trở thành tiên thiên cao thủ. An Vân Bằng đánh ra một đôi huyết thủ, huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập ra, những máu tươi của những võ giả chết trận kia làm cho công kích của hắn uy lực càng lớn, hơn nữa công lực so với Triệu Khải Ngôn cao hơn một bậc. Cơ hồ trong lúc giao thủ, Triệu Khải Ngôn đã bị An Vân Bằng ép dưới hạ phong. Những tên thị vệ bên người Triệu Khải Ngôn rất nhanh đều bị huyết thủ môn đệ tử chiếm ưu thế nhân số đồ sát không còn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 40 ngư ông đắc lợi. Bành! An Vân Bằng thừa dịp Triệu Khải Ngôn chưa có sẵn sàng, xông lên trước, một chưởng vỗ vào ngực Triệu Khải Ngôn, đánh ra một cái động lớn. Triệu Khải Ngôn toàn thân máu tươi chảy ra, rõ ràng bị đánh chết. Quả nhiên là một môn công pháp cực kỳ áp độc. An Vân Bằng từ trên ngón tay Triệu Khải Ngôn lấy ra chữ vật giới chỉ, trên mặt mừng như điên, đây chính là tiên thiên đan. Đối với bọn hắn mà nói, nguyện vọng lớn nhất có thể không phải là tiến vào tiên thiên cảnh giới sao? Nếu như không có tiên thiên đan, hắn cũng không có nhiều nắm chắc, bởi vì một khi tấn chức thất bại, nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì tử vong. Nhưng có thêm tiên thiên đan trợ giúp, chỉ cần không phải là người không may, tấn thăng cũng không phải là vấn đề. Một khi đã trở thành tiên thiên cao thủ, như vậy có thể hoành hành một phương cùng sư phó của hắn đồng dạng, vô địch một phương. Ngay tại lúc này, Diệp Hy Văn thầm nghĩ, dưới chân đạp trên thiên tiên bộ, trong giây lát cũng vọt tới trước mặt An Vân Bằng. thiếu chủ coi chừng. Lúc này một huyết thủ môn đệ tử phát hiện Diệp Hy Văn lập tức hoảng sợ nói. Không còn kịp rồi. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, trường đao ra tay, một vòng ánh sáng che đậy con mắt An Vân Bằng. Phúc phúc. Máu tươi phun ra, An Vân Bằng lâm vào cuồng hỉ, căn bản không có biện pháp né tránh Diệp Hy Văn công kích, quả thực là nhanh như thiểm điện, hắn phản ứng không kịp, liền trực tiếp bị chém thành hai khúc. Thiếu chủ. Ngươi cũng dám giết thiếu chủ, nạp mạng đi. Huyết thủ môn đệ tử tuy giết sạch thì về Đại Thanh Thành, nhưng cũng không còn lại mấy người, một người lợi hại nhất cũng hậu thiên bát trọng võ giả, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn một đao toàn bộ chém giết, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Đem huyết thủ môn đệ tử toàn bộ giết chết, Diệp Hy Văn cũng không dám ở lâu. Phải biết rằng có trời mới biết chiến trường có ba tên tiên thiên cảnh giới cao thủ, lúc nào sẽ chạy tới. Bất kỳ một người nào đuổi tới, hắn đều chịu không nổi. Tịch thu chứ vật giới chỉ của Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng, Diệp Hy Văn không có dừng lại, lập tức ly khai. Sau khi Diệp Hy Văn rời đi 10 phút, Đại Thanh Thành thành chủ một thân lam lũ xuất hiện, nhìn thấy nhi tử đã bị hấp thành người khô, lập tức gào thét liên tục. Huyết thủ môn, ta thề không bỏ qua cho ngươi. Lúc này về tới Thiên Nguyên Thành, võ giả bên trong Thiên Nguyên Thành cũng đi hơn phân nửa rồi. Bản thân bọn hắn đến là vì tiên thiên đan, nhưng hiện tại tiên thiên đan đã có người mua rồi. Ở chỗ này cũng không thể đục nước béo cò, chỉ có thể đi ra. Diệp Hy Văn bất động thanh sắc trở lại khách sạn, lấy ra hai chiếc nhẫn chứ vật xem xét, lập tức một hồi cuồng hỉ. Hai thiếu chủ quả nhiên là có tiền, không hổ là người nối nghiệp. Bên trong hai chiếc nhẫn chứ vật, riêng hạ phẩm linh thạch trọn vẹn 10 vạn, đối với Diệp Hy Văn mà nói, đây tuyệt đối là con số trên trời, coi như là đệ tử hạch tâm, có 1 vạn hạ phẩm linh thạch cũng là thuộc về phú hào rồi, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch coi như là hạch tâm đệ tử có tiền nhất đều không có nhiều như vậy, dù sao Nhất Nguyên Tông mặc dù lớn, nhưng đệ tử hạch tâm hơn 100 người đương nhiên không có khả năng nhiều hơn Triệu Khải Ngôn và An Vân Bằng. Trong vòng một đêm trở thành giàu có thể nói, Diệp Hy Văn trong một thời gian ngắn tu luyện cũng không thiếu linh thạch. Ngoại trừ những linh thạch này ra còn có một vài môn võ công, bất quá Diệp Hy Văn cảm giác đều không thích hợp chính mình cũng không có xem. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều đan dược. Ngoài ra Triệu Khải Ngôn mua lại kim thiền ti nội giáp, còn chưa kịp mặc vào, đã rơi vào trong tay Diệp Hy Văn, cũng tiện nghi cho Diệp Hy Văn. Đương nhiên thu hoạch lần này rất quan trọng, đoạt được tiên thiên đan rồi, là đạp được cách cửa tu luyện tiên thiên cảnh giới, cánh của này có 9 thành võ giả đều bị kẹt lại, có thể vượt qua cũng không có nhiều người, Diệp Hy Văn nắm chắc cũng không phải lớn, nhưng hiện tại đã có tiên thiên đan trợ giúp. Diệp Hy Văn rất có lòng tin có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, chỉ là hiện tại còn chưa tới lúc bước vào tiên thiên cảnh giới, bởi vậy khỏa tiên thiên đan trước hết thu lại. Kiểm kê xong thu hoạch, Diệp Hy Văn chưa có trở về Nhất Nguyên Tông, mà là trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với người khác mà nói có lẽ còn cần địa phương bế quan, nhưng đối với đặc thù không gian Diệp Hy Văn mà nói, ở đâu bế quan cũng không sai biệt lắm. Một tháng sau, đệ tử hạch tâm thi đấu rồi, vốn đệ tử hạch tâm thi đấu là sau 3 tháng, nhưng lần này đệ tử hạch tâm thi đấu cùng Trương gia liên hợp thi đấu, hơn nữa tại huyết nguyên cảnh, mà lần này thời gian huyết nguyên cảnh mở ra là 1 tháng sau, vì vậy đệ tử hạch tâm thi đấu cũng sớm hơn 1 tháng. Diệp Hy Văn muốn tại 1 tháng này ở đệ tử hạch tâm thi đấu trổ hết tài năng. Hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Lần này duy nhất thu được 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, Diệp Hy Văn trở nên tài đại khí thô, tu luyện cũng không quản linh thạch tiêu hao, đem tất cả linh thạch đều thiêu đốt, linh khí đều bị rút lấy quán thâu vào trong thân thể Diệp Hy Văn. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Hy Văn tu vi đã liên tiếp kéo lên, các loại võ đạo cảm ngộ dùng một loại tốc độ khoa trương dũng mãnh vào trong đầu của hắn, coi như là tuyệt thế thiên tài đều khó có khả năng lĩnh ngộ võ đạo như hắn. Vô số tin tức quả thực muốn đem thần thức Diệp Hy Văn phát nổ, lần này linh thạch sung túc, võ đạo tin tức càng không kiêng nể gì cả hướng trong đầu Diệp Hy Văn quán thâu. Thời gian một ngày như vậy trôi qua, một tháng thời gian chỉ trong chớp mắt. Bên trong đặc thù không gian, Diệp Hy Văn đạp trên bộ pháp huyền diệu, thân hình giống như thiên tiên tiêu sái không bị trói buộc, dưới chân đạp mạnh, rõ ràng tại bên cạnh hắn thêm một cái Diệp Hy Văn, sau đó lại biến mất. Diệp Hy Văn ngừng lại, vẻ mặt kinh hỉ. Quả là thế, thiên tiên bộ quả nhiên còn có suy diễn ra. Trong một tháng này, tu vi Diệp Hy Văn so một tháng trước quả thực đã có tiến bộ, tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp từ hậu thiên bát trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể đột phá đến hậu thiên cửu trọng. Đồng dạng, khuyết nguyệt trảm cũng tiến dần từng bước tu luyện đến tiểu thành cảnh giới viên mãn, có thể liên tục bổ ra bảy đao, uy lực tăng vọt gấp 5 lần. Bá thể quyết cũng tiếp cận tiểu thành cảnh giới. Lực lượng trực tiếp đạt đến 99 đầu mãnh hổ chi lực, đã đạt đến hậu thiên cảnh giới đỉnh phong.